Tình đầu là oan gia. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng giống như không tin vào mắt mình, còn phải xem tới xem lui vài lần mới có thể xác nhận được bản thân không đọc sai thông báo. Trông đó có gì mà sắc mặt cậu khó coi quá vậy? Vivi ngồi một bên thấy sắc mặt bạn mình không tốt liền cực kỳ tò mò. Thông báo trường mới gửi về việc chúng ta đi du lịch. Phương tiện di chuyển là bằng xe lớn 45 chỗ, còn chỗ ở chúng ta đến nơi là một khu resort. Gigi cố bình tĩnh mà lên tiếng. Còn Vivi vừa nghe phải di chuyển bằng xe lớn liền ngay lập tức cầm điện thoại lên để xem từ đây đến Mộc Châu là bao nhiêu cây em. Vừa xem xong sắc mặt cô nàng còn kém hơn cả Gigi ban này. Đùa nhau đây à? Gần 2.000 km mà trường cho chúng ta đi xe. Sao giống đang hành xác chúng ta quá vậy? Vivi có chút không vui mà lên tiếng. Vừa nghe phải ngồi xe tận 2.000 km cô cũng nhịn không được mà cau mày. Quãng đường này thật sự có chút xa nha, nhưng trên đường đi chắc cũng sẽ được dừng lại để nghỉ ngơi mà. Đường xa chúng ta sẽ được nghỉ giữa đường thôi, các cậu đừng quá lo lắng. Sao trường không cho chúng ta đi máy bay nhỉ? Chẳng phải nhanh gọn lẹ hơn đấy à? Nhã như người vừa chuyển vào lớp không lâu nhưng đã biết rõ sau kỳ thi sẽ có một chuyến đi chơi xa cùng với lớp. Kinh phí đi lại ăn ở của nguyên trường lần này do trường chi trả. Nếu như trường chơi sang đến mức cho chúng ta đi máy bay vậy chuyện đi về không phải chuyện nhỏ. Gigi thở dài mà lên tiếng, vừa nói cô nàng vừa chuyển phần thông báo đó vào trong group lớp để mọi người cùng xem. Hiện tại trong lớp đang có mấy người cầm điện thoại nên vừa thấy có tin nhắn mới bọn họ liền nhấp vào xem. Không xem thì thôi mà đã xem thì cả lớp lập tức trở nên nhốn nháo hết cả lên, dần dà ai nấy đều cầm điện thoại lên tự xem. Nhất thời trong lớp liền có mấy tiếng than trách van lên. Hành xác nhau thật mà, đi tới nơi chắc nằm bẹp luôn quá. Thời gian di chuyển nếu chạy từ từ chắc cỡ 2 ngày mới được đến nơi, chưa tính đến việc có khả năng kẹt xe. Trong mấy lời kêu ca than trách ngay lúc này đây, đột nhiên có một lời nói đi ngược hoàn toàn với tất cả mọi người. Các cậu không thấy chúng ta đi xe lớn chính là một lợi thế lớn à? Cả lớp chúng ta cùng một xe, muốn chơi như thế nào thì chơi, không lo ảnh hưởng hoặc làm phiền người khác như trên máy bay. Muốn ăn muốn uống cái gì thì cứ việc mang cái đó lên, mọi người cũng có thể chia nhau mà ăn, hoặc không muốn mang vậy chúng ta có thể đóng tiền vào quỷ lớp để một vài bạn đại diện đi mua đồ ăn. Xe 45 chỗ của trường mình đã từng thấy qua một lần, nó thật sự rộng hơn xe ở bên ngoài rất nhiều, chúng ta không cần phải lo lắng vấn đề không ra không được thoải mái. Mình thấy trường cho chúng ta di chuyển bằng xe chính là suy nghĩ cho chúng ta cả đấy. Người vừa lên tiếng là một bạn nữ trong lớp. Những lời nói tuy đơn giản nhưng rất nhanh đã bẻ lái được dư luận, làm cho mọi người hiểu rằng di chuyển bằng xe không phải là đang hành xác. Mọi người nghe bạn nữ kia nói liền cảm thấy cũng có lý nên không còn lời than vãn gì nữa cả, mà bắt đầu suy nghĩ về đoạn đường 2.000 km kia mọi người sẽ trải qua những chuyện thú vị gì. Lớp trưởng với thủ quỷ ơi, vấn đề thu tiền nhờ hai cậu nha. Một nam sinh trong lớp lên tiếng. Như gì vừa nghe trưởng bản thân phải đi thu tiền liền muốn trốn tránh không muốn làm. Nhưng vì thủ quỷ của lớp một người cực kỳ lười phải làm nhiệm vụ của mình nên Như Di đành phải đảm nhiệm, nếu không thì ai làm đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu đóng tiền tùy tâm nha, muốn đóng bao nhiêu cũng được. Các cậu muốn đóng tiền mặt hay chuyển khoản? Như Di vừa hỏi vừa chuẩn bị đứng dậy. Nếu bọn họ muốn đóng tiền mặt vậy, cô nàng lập tức đi thu ngay. Chuyển khoản đi, tớ muốn chuyển khoản, tớ không mang tiền mặt trong người. Rất nhiều ý kiến đều muốn chuyển khoản nên Như Di cũng không thèm đứng dậy làm gì nữa. Tớ vừa gửi số tài khoản vào nhóm, các cậu cứ chuyển vào đó cho tớ là được. Có một bạn học nghe thế liền lên tiếng hỏi lại. Thế có cần viết ghi chú vào hay không vậy? Không cần đâu, tài khoản đó của tớ không có tiền nên sẽ không lo bị nhầm đâu. Như Di nghe hỏi liền ngay lập tức lên tiếng. Mọi người nghe thế liền yên tâm mà chuyển tiền vào bên trong. Nhất thời điện thoại của Như Di tin nhắn chuyển khoản vang lên liên hồi. Thấy thế mấy người các cô cũng nhanh chóng chuyển tiền vào bên trong đó, mà điện thoại của Như Di trong suốt 5P các tin nhắn cứ vang lên liên tục thì mới kết thúc. Đợi đến khi không còn tin nhắn chuyển khoản nào nữa, Như Di mới thông thả mở tài khoản ra để kiểm tra tiền bên trong. Lúc này cô nàng có hơi ngạc nhiên với số tiền đang xuất hiện bên trên màn hình. Cách chương.